Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455 nước Anh Derby. Sân Anfield đại chiến sắp đến, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tiến vào. Sân bóng bên trong, hiện trường ồn ào náo động đinh tai nhức óc. Người xem các bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership mới mùa giải vòng thứ 5 một trận toàn cầu chú mục tiêu điểm thi đấu. Sự tình, Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà Anfield nghênh chiến quỷ đỏ MU. Hai đội đem lên diễn nước Anh Derby. Lúc trước hai đội chủ soái ở đây bên cạnh hàn huyên thời gian rất lâu. Không biết Ferguson cùng Tư Đồ Vân Binh sẽ có cái gì cộng đồng chủ đề. Bọn hắn từng tại 2009-2010 mùa giải Champions League đấu vòng loại bên trong từng có giao phong. Lúc đó Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đào thải MU. Mà bây giờ, hai người từ câu lạc bộ phương diện đã trở thành đối thủ một mất một còn. Ha ha, nhìn hiện tại hai vị chủ soái dáng vẻ. Đại khái cũng là không có gì tốt nói chuyện. Tại Premiership trước 4 vòng trong trận đấu, Liverpool biểu hiện kinh người. Có thể nói đội bóng tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo hạ hoàn thành thuế biến. Bọn hắn chẳng những đánh bại Arsenal, đồng thời cũng tại vệ miện quán quân Manchester City trên thân toàn lấy 3 phân. MU thì tại thủ vòng thi đấu bên trong tao ngộ mở cửa hắc. Nhưng sau đó lấy được tam liên thắng, trạng thái cũng là cấp tốc về dũng. Đặc biệt là bọn hắn mới viện binh Van Persie đã đánh vào 4 cái dẫn bóng. Có thể nói hỏa lực thập túc, nhưng Liverpool hiển nhiên tại tiến công hỏa lực bên trên càng làm cho người ta kinh ngạc. Suarez cùng Gareth Bale tổ hợp này lại thêm Gerrard. Liverpool phía trước 4 vòng thi đấu bên trong đánh vào đối thủ 12 cái cầu. Trận đồng đều dẫn bóng đạt tới 3 cái. Phía dưới giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Vlad Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique. Giữa trận, Lucas, Zera, Casemiro, Eriksen. Tiên phong, Suarez, Gareth Bale. MU xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Rafael, Ferdinand, Evan, Evra, giữa trận, Valencia, Carrick, Shinji Kagawa, Giggs, Nani, tiên phong, Van Persie, Rooney thiếu trận khiến MU thực lực bị hao tổn. MU hôm nay tiến công hy vọng đem ký thác trên người Van Persie. Tốt, hai đội hình ra sân đã giới thiệu xong xuôi. Tiếp xuống liền để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này nước Anh Derby đi. MU mùa hè lớn nhất bù mạch chính là tại thủ môn cùng tiên phong hai cái vị trí. Tư Đồ Vân Binh lúc ấy không phải là không có nghĩ tới đem De Gea cũng mang đến Liverpool. Nhưng vấn đề ở chỗ muốn cân nhắc đến tiền lương hệ thống cùng De Gea bản nhân càng hy vọng gia nhập. Liên minh một chi chinh chiến Champions League đội bóng, cho nên Tư Đồ Vân Binh cuối cùng không tiếp tục đi tranh thủ. Van Persie đến hợp đồng niên, vẫn còn có thể lấy tiếp cận 3.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân từ Arsenal chuyển nhượng MU. Đều bởi vì mùa giải trước hắn tại Arsenal siêu cường biểu hiện. Có thể nói hiện tại Premiership tại phong tuyến bên trên nếu như sắp xếp cái tên. Van Persie tuyệt đối vững vàng trước 3, còn lại hai người chính là Suarez cùng Aguero. Về phần ai thứ nhất, thứ hai, hoặc là thứ ba, vậy liền đến mùa giải cuối nhìn số liệu cùng thành tựu được nói chuyện. Tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài kéo ra chiến màn. Liverpool tại mở màn sau cấp tốc từ đó đường bắt đầu đẩy về phía trước tiến công thế. Casemiro bên trong vòng hậu phương đưa bóng nghiêng chuyền đưa đến Zera dưới chân. Zera đối mặt hôm nay khách mời giữa trận điều hành Giggs. cấp tốc cùng Suarez hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Khi hắn giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc MU sau phòng tuyến trận co vào, Zera lại đưa bóng xeo xuống về gõ cho từ đó trận lệch trái khu vực trước chen vào trợ công tới. Eriksen, Đan Mạch giữa trận ngay cả ngừng mang lội tiếp tục hướng phía trước xung kích. Shinji Kagawa cùng Valencia đối với hắn tiến hành giáp công. Eriksen nhanh chóng ra cầu đi cánh trái. Gareth Bale lĩnh cầu sau đẩy về phía trước tiến. Đối mặt Rafael sắp tới hồ không nhìn sự tồn tại của đối phương. Cưỡng ép gia tốc thêm thân thể đối kháng tiến hành đột phá. Rafael ý đồ chiếm trước Gareth Bale thân vị nhưng là không thành công. Ngược lại là mình bị đâm đến dưới chân lảo đảo suýt nữa mất đi trọng tâm. Gareth Bale tại đường biên lội cầu đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau không có dây dưa dài. Dòng, trực tiếp đưa bóng đại lực hòa rút phía trước cầu môn khu vực. Ferdinand trở về thủ chặn đường đã không còn kịp rồi. Suarez trung lộ bọc đánh mắt thấy là phải đoạt điểm thành công. De Gea vượt lên trước xuất kích đưa bóng tịch thu. Hoan nha, một màn này để cho người ta thật cảm giác có chút quái gì. Gareth Bale truyền bên trong. Suarez bọc đánh. Sau đó De Gea hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Hai năm trước ba người còn tại cùng một cái đội hiệu lực. Mùa giải trước De Gea cùng Gareth Bale vẫn là đồng đội. Hiện tại ba người tại Premiership đoàn tụ. Nếu như lại tính cả Benatia. Ha ha, ta nghĩ Monaco fan bóng đá nếu như nhìn trận đấu này nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. De Gea lập tức xúi dục khoái công. Hắn đưa bóng ném đi cánh trái. Evra hình trái lội cầu đẩy về phía trước tiến lúc. Zera cấp tốc hiệp phòng đường biên đi đối với hắn tiến hành truy kích. Evra tại tới gần trung tuyến khu vực lúc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Nai đường biên lĩnh cầu sau tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thế công. Mắt thấy Lucas cùng Johnson đối với hắn triển khai giáp công. Hắn lập tức đem cầu hoành đánh trúng đường. Casemiro chuẩn bị đối Shinji Kagawa tiến hành ép sát cắt bóng. Mùa giải trước tại Bundesliga đấu trường giữa trận cầu thủ mà biểu hiện gần với De Bruyne Shinji. Kagawa dưới chân nhanh chóng đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá lăn đến Van Persie dưới chân. Dẫn cầu xoay người Van Persie không đợi Skrtel bên trên đoạt lên chân liền bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải độ. Ter Stegen thả người bay nhào miễn cưỡng đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. Hô, quỷ điểu fan bóng đá kinh thán không thôi. Van Persie sút gôn suýt nữa sửa điểm số. Vị này Hà Lan xạ thủ hiện tại chỉ cần một cầm banh liền có thể chế tạo ra sút gôn uy hiếp. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng hậu phòng tuyến cầu thủ thần tình nghiêm túc đánh võ thế. Để bọn hắn tăng cường đối với đối thủ thiếp thần ép sát. Hào nói không khoa trương. Làm Hà Lan bốn tài tử một trong Van Persie. Hắn tại Arsenal đầu mấy năm trưởng thành cũng không thuận lợi. Chủ yếu vẫn là tổn thương bệnh ảnh hưởng tới hắn tình trạng. Mà thiên phú của hắn không hề giống Robben. Van der Vaart bọn hắn như vậy đột xuất. Hắn có thể có hôm nay. Phải nhờ có một vị sư phụ, mà người kia hiện tại an vị tại Liverpool huấn luyện viên trên ghế. Muniz tự mình dạy bảo Van Persie vượt qua thời gian 4 năm. Dù là Van Persie chuyển nhượng Arsenal về sau cũng mỗi cái tuần lễ bớt thời gian về Hà Lan tiếp. Nhận Muniz dạy bảo, có thể nói Van Persie là huấn luyện gia, mà tại đi vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao về sau. Van Persie đã có kinh nghiệm, cũng trên sút bóng đạt đến đại thành. Hắn có thể ở trước cửa 35 yard khu vực bên trong dùng mỗi loại phương thức sút gôn. Đồng thời lấy được dẫn bóng, đoạt điểm, sút xa, đánh đầu, lăng không rút bắn, đều có thể. Chính là sút bóng đại thành làm hắn trở thành châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp tiên phong một trong. chỉ cần không có tổn thương bệnh ảnh hưởng, uy hiếp của hắn là phi thường trực quan, bởi vì hắn không cần hơn người, chỉ cần sút gôn là đủ rồi. Cho nên đối Van Persie, Liverpool phòng thủ nhất định phải ngăn chặn lại công việc của hắn động không gian. Không thể cho hắn lên chân cơ hội. MU tiến công bên trong chủ yếu mạch suy nghĩ kỳ thật chính là đem cầu quyền giao cho Van Persie như vậy đủ rồi, mà Liverpool tiến công càng nhiều vẫn là ỷ lại cánh trái Gareth Bale đi xé mở đối thủ phòng tuyến, lại sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 5, Gareth Bale phía trước trận cánh trái vừa ngừng cầu liền bị Valencia cùng Rafael liên thủ bước đoạt. Lúc này hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen, ra cầu sau lập tức trước chen vào, kéo theo Rafael cùng Valencia trở về thủ. Lúc này Eriksen tao ngộ Carrick chính diện chặn đường. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Zera cần thế nghiêng đâm trúng thoát khỏi Giggs. Tại vùng cấm địa trước trung lộ đối mặt Ferdinand cùng Evan, Zera đã bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez nhạy bén vị trí chạy nghiêng chen vào Evan sau lưng lỗ hổng khu vực. Evra lập tức trở về thu cấm trong vùng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Evan quay người cũng vô pháp đối Suarez hình thành phòng thủ. Nhất là Suarez đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Cố ý đè xuống góc độ đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa, Suarez bất khả tư nghị nhìn qua De Gea. Xuất kích trên nửa đường làm ra dập tắt lửa động tác đưa bóng cản bay. De Gea thần kỳ hóa giải Suarez uy hiếp sút gôn. Quả cầu này hoàn toàn là liều năng lực phản ứng. De Gea làm được. Hắn cho thấy thực lực của mình. Đánh ra giá trị bản thân. Đây chính là Ferguson hy vọng đạt được Van der Sar người nối nghiệp. Suarez mắt nhìn De Gea. Từ phía sau cũng nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt bên trong có ăn ý hàm nghĩa. Từ League 1 đến Premiership, bạn cũ trùng phùng, đáng tiếc duy nhất chính là đều vì mình chủ. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc, Enrique ở ngoại vi đưa bóng chuyển di đi trung lộ. Casemiro thử một cước sút xa, bất quá lệch đến có chút không hợp thói thường. Tranh tài phút thứ 8, MU trước trận cánh phải tiến công. Valencia tiếp ứng Giggs hậu trường tinh chuẩn chuyển di nhanh chóng trước chen vào. Tại lĩnh cầu sau cùng Shinji Kagawa truyền cắt phối hợp qua rơi mất Eriksen. Sau đó dưới đường đi ngọn nguồn đột phá Enrique lại truyền bên trong. Van Persie trung lộ theo vào đáng tiếc bị Benatia vượt lên trước đưa bóng cản ra. MU tốc độ tấn công tuyệt đối là đầy đủ. Ferguson chỉ hạ MU có thể sẽ có dạng này hoặc dạng kia nhược điểm. Nhưng tốc độ tấn công, tiểu tổ 3 truyền 2 ngược lại phối hợp tuyệt đối là đăng phong tạo cực cảnh giới. Đường Zera tại bên trong vòng đưa bóng quyền khống chế lại về sau. Eriksen cấp tốc trước chen vào. Hắn cùng Zera liên thủ thúc đẩy thế công. Trên thực tế hôm nay bọn hắn phát hiện MU giữa trận phòng thủ 10 phần yếu kém. Đây đã là ngoại giới lên án MU nhiều cái mùa giải bệnh dữ. Giữa trận phòng thủ độ cứng không đủ, giữa trận tổ chức sức sáng tạo cũng chưa đủ. Cho nên có Scholes xuất ngũ sau lại phục xuất, cũng có cái này mùa hè Ferguson đưa vào Shinji Kagawa cải biến. Nhưng còn chưa đủ, đường Zera cùng Eriksen nhanh chóng thúc đẩy lúc. Giggs cùng Carrick hai người tại phối hợp phòng ngự bên trong cũng không thể ngăn chặn lại bọn hắn. Lực trùng kích, lần này đổi thành Eriksen trước chen vào. Zera cho hắn chuyển vận đạn pháo. Đường Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội. Địa lúc, MU phòng tuyến đều có một loại trở tay không kịp bị động. Gareth Bale nhanh như điện chớp phi nước đại bên trong cắt thủy chung là Premiership tất cả đội. Bóng cũng đỡ không nổi uy hiếp. Lần này hắn tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu quét ngang phía trước cầu môn. Khu vực, Suarez phía trước chen vào đoạt điểm trúng lọt vào Evra nhanh chóng trở về thủ quấy nhiễu. Tăng thêm De Gea xuất kích. Hắn sút gôn trực tiếp đánh vào De Gea trên thân bắn ra. Suarez hơi có vẻ ảo não hướng Gareth Bale nhấc tay ra hiệu. Anfield Hồng Quân fan bóng đá thì hiển nhiên thất vọng, nhưng vẫn là vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?